Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 28, tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia sắc bén nhất đao nhọn. Thời gian, 24 tháng 4 năm 2012, kinh ngạc nghe. Hiệu trường đế chúng cử nước Đức 23 người danh sách. Nước Đức báo bài ở ngày thứ hai kinh tuôn ra như vậy tin tức. Trong lúc nhất thời ở nước Đức đập ra oa, những người fan bóng đá lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này không phải vừa bị loại bỏ nước Đức đội tuyển quốc gia sao? Tại sao như thế một hồi lại thành nước Đức đội tuyển quốc gia người? Ta phắc, này không phải gặp nước Đức liên đoàn bóng đá diễn một hồi trò hay chứ? Ở báo bài đưa tin bên trong trả lại hình ảnh. Cung chính leo lên nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt đi tới Gelsenkirchen. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cung chính là nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn người. Lúc trước nước Đức liên đoàn bóng đá tổ chức buổi họp báo tin tức bên trong cũng không có cung chính. Tại sao vào lúc này cung chính sẽ xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội hình đây? Như vậy ai lại là cuối cùng bị cung chính đẩy xuống đi người đâu? Báo bài phóng viên phi thường kinh dị. Lẽ nào bị cung chính đẩy xuống đi người sẽ không có lời oán hận sao? Đây chính là đi Thụy Sĩ. Austria Euro à, điều này có thể cam tâm sao? Báo bài lập tức phái phóng viên đi tới Gelsenkirchen. Đi hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện. Nhìn nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong đến tột cùng ít đi ai. Sau đó bọn họ nhưng là phải đi phỏng vấn một hồi vị này đột nhiên bị đẩy xuống đến cầu thủ trong. Lòng có ý kiến gì? Những phóng viên này cho rằng, nước Đức đội tuyển quốc gia như thế làm nhất định sẽ để cái này bị định ra đến cầu thủ so với trước. Hildebrand hỏa khí càng to lớn hơn, trả thù tính càng mạnh hơn đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám người kia cũng quá nhàn. Dĩ nhiên đi trêu chọc chuyện như vậy. Lừa dối. Cung chính vào đội tuyển quốc gia từ lâu nội định. Nước Đức kicker cũng đồng dạng chịu đến tin tức. Ngày đầu tiên đưa tin tức này. Bọn họ phi thường kinh dị. Bọn họ không nghĩ tới nước Đức liên đoàn bóng đá dĩ nhiên cho bọn họ đem chiêu này ra. Lừa dối. Hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc biết cung chính cái này hiêu trương đế vì sao lại ở nước Đức liên đoàn. Bóng đá tổ chức buổi họp báo tin tức sau ngay lập tức liền tổ chức xin lỗi buổi họp báo tin tức. Dựa theo cung chính cái kia hung hăng ngông cuồng cá tính hắn căn bản không thể nhanh như vậy nhận. Sai, trong này nhất định quỷ. Hiện tại rốt cục sáng tỏ. Nguyên lai đây là hắn cùng nước Đức liên đoàn bóng đá trong lúc đó thoán thông tốt a. Kỳ thực, ở tên này một phát bố trước cung chính đã trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Chỉ là nước Đức đội tuyển quốc gia phương diện cân nhắc đến cổ động viên nước Đức tiếp thu trình độ. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia mới sẽ làm ra như thế vừa ra tới. Này nước Đức đội tuyển quốc gia quả thực có thể làm việc. Kỳ thực, này cũng thật là kích cơ hiểu lầm nước Đức đội tuyển quốc gia cùng nước Đức liên đoàn bóng đá. Đúng, lớp phi thường xem trọng cung chính. Hắn cũng hy vọng cung chính có thể tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Thế nhưng cung chính ở cùng Belarus đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong. Cung chính làm ra khác người sự tình. Điều này làm cho lớp cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ lúc đó xác thực đã từ bỏ cung chính. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không coi trọng cung chính. Nếu không là cuối cùng của E Nhi đột nhiên thương thế tăng thêm. Cung chính liền thật bỏ qua tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Có điều, kicker nhưng không có như thế nghĩ. Bọn họ một nhánh cho rằng đây là nước Đức đội tuyển quốc gia cùng cung chính trong lúc đó diễn một màn kịch. Bọn họ ở đưa tin bên trong ngôn từ sắc bén. Công bố nước Đức đội tuyển quốc gia lường gạt fan bóng đá. Lường gạt truyền thông. Dồn dập chỉ trích nước Đức đội tuyển quốc gia hành vi. Đồng thời nghi vấn lớp tuyển người. Bởi vì ban đầu cung chính trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn chính là lớp làm chủ. Lần này cung chính có thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia khẳng định cũng là lớp làm ra. Vì lẽ đó, kicker liền dồn dập bắt đầu nghi vấn lớp. Những này fan bóng đá lại nhìn tới những này đưa tin thời điểm. Cũng dồn dập nghi vấn lớp. Trong nháy mắt, lớp áp lực kịch tăng. Hơn nữa, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dồn dập phát biểu đối với cung chính trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia bất mãn. Công kích cung chính, nói cung chính không xứng mặc vào nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Đây là ở khinh nhờn nước Đức đội tuyển quốc gia. Dồn dập kêu la để cung chính cút khỏi đội tuyển quốc gia. Kỳ thực, vào lúc này, những này fan bóng đá cùng truyền thông đều rõ ràng vào lúc này muốn cung chính lui ra đội tuyển quốc gia đã không thể. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia đã đem cuối cùng danh sách đưa cho FIFA. Nếu như vào lúc này, cung chính cách đội, nước Đức đội tuyển quốc gia liền chỉ có thể có 22 người. Hơn nữa hiện tại trên hàng tiền đạo của Eni, Gomez hai người thương vẫn không có được. Nếu như cung chính thật sự không đi Thụy Sĩ, Austria như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo nhân viên thì có chút quấn rồi. Đến vào lúc này, truyền thông cùng fan bóng đá đều không rõ ràng cung chính đến cùng thế thân ai. Ai rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia, mặc dù biết không thể. Thế nhưng nước Đức truyền thông cùng phóng viên dồn dập la lên để cung chính cách đội. Bọn họ muốn phát tiết, muốn gào thét, đặc biệt là cung chính cái tên này đang nói xin lỗi buổi họp báo tin tức trên nói tới những câu nói. Kia, để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng ký giả truyền thông phi thường tức giận. Bọn họ hận không thể đem cung chính cho hoạt lột. Gần nhất dư luận vẫn đối với nước Đức đội tuyển quốc gia phi thường không được. Cho nước Đức đội tuyển quốc gia gia tăng rồi áp lực lớn vô cùng. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói, phi thường không tốt, dù sao xuất hiện ở trinh tuyến đầu. Còn trong hồng đây quả thật là ảnh hưởng sĩ khí. Mà ngay tại lúc này, bị cung chính thế thân của Eni nhưng là tổ chức buổi họp báo tin tức. Đến vào lúc này, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá mới biết bị cung chính thế thân dĩ nhiên là của Eni. Điều này làm cho các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá càng là điên cuồng. Của Eni tại đây cái mùa giải bên trong biểu hiện nhưng là tương đương chói mắt. Hắn ở Bundesliga xạ thủ bảng trên vẻn vẹn xếp hạng Luca Toni cùng Mario Gomez sau khi đứng hàng xạ thủ bảng 3 vị trí đầu A. Như vậy cầu thủ cũng không có thể tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Như vậy hắn một cái Bundesliga 2 gia hỏa dĩ nhiên trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Lớp là điên rồi vẫn là làm sao? Các ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều vì của Eni Minh bất bình. Dồn dập đem đầu mâu chỉ về cung chính cùng lớp. Càng có một ít cấp tiến cổ động viên công bố cung chính là lớp con nuôi. Lớp vì tư tâm chiêu vào cung chính. Mà từ bỏ của Eni, các cổ động viên huyên náo rất điên cuồng. Đương nhiên huyên náo điên cuồng nhất chính là Sanker 04 cổ động viên. Của Eni nhưng là trong mắt bọn họ đại thần. Là trong mắt bọn họ duy nhất tia sáng. Mắt thấy của Eni bị loại bỏ đội tuyển quốc gia. Điều này làm cho Sanker 04 đội cổ động viên không chịu nhận. Dồn dập chỉ trích tức giận mắng cung chính cùng lớp. Thậm chí có gia hỏa phát sinh tử vong uy hiếp. Để cung chính cùng lớp chờ. Vào lúc này. Sanker 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer lại nhảy ra ngoài. Cái này vai hề, quả thực nơi nào đều thiếu không được hắn. Hắn đang tiếp thu nước Đức kích cơ phỏng vấn thời điểm nói như thế. Ta thật không rõ lớp tiên sinh là nghĩ như thế nào. Lẽ nào đầu của hắn xuất hiện vấn đề sao? Người tinh tường cũng nhìn ra được. Quê Nhi so với cái kia hung hăng tiểu tử mạnh không ngừng bao nhiêu lần. Quê Nhi có năng lực, có Bundesliga kinh nghiệm, càng có đội tuyển quốc gia thi đấu kinh nghiệm. Nhìn lại một chút cái kia hung hăng đến không một bên bạo lực cuồng. Hắn vẻn vẹn là một cái Bundesliga 2 cầu thủ mà thôi. Lựa chọn ai căn bản là không cần ta nói. Mọi người đều rõ ràng. Nhưng là, lớp tiên sinh dĩ nhiên coi trời bằng vung mà lựa chọn Hiêu Trương Đế. Ta thật hoài nghi trước có chút fan bóng đá nói. Lớp thật là có khả năng là cung chính cha nuôi. Ta nghĩ ở cung chính biết bị loại bỏ nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm. Hắn nhất định vọt tới lớp trong lồng ngực khóc sướt mướt mà nói rằng, cha nuôi. Xin mời lại yêu ta một lần. Đưa ta của Eni, đá ra Hiêu Trương Đế. Trong nháy mắt, đưa ta của ấy nhi, đá ra hiêu trương đế, khẩu hiệu ở nước Đức trong nước. Thậm chí toàn bộ châu Âu đều vang dội cực kỳ, điên cuồng cực kỳ. Ở trong một đoạn thời gian này, cung chính cùng lớp áp lực quả thực lớn đến mức lạ kỳ. Thật giống đều phải bị ép vỡ giống như vậy. Nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội cũng là một mảnh căng thẳng. Mà ngay tại lúc này của Ê Nhi buổi họp báo tin tức rốt cục tổ chức. Những người tất cả lời đồn đãi đều sẽ vào đúng lúc này phong tiêu tản mát. Ở buổi họp báo tin tức trên, của Ê Nhi trong mắt chứa nhiệt lệ nói rằng, cảm tạ quảng đại fan bóng đá cùng ký giả truyền thông chống đỡ. Rất cảm tạ mọi người đối với ta tán thành. Phi thường cảm tạ mọi người. Đối với không thể đi Thụy Sĩ, Austria Euro, cá nhân ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối cùng không muốn. Thế nhưng, trong này cũng không có cái gì vấn đề. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên boy quốc đội tuyển quốc gia 23. Danh sách thời điểm, tên của ta xác thực ở bên trong. Nói tới chỗ này của Ê Nhi nghẹn ngào một hồi nói rằng, thế nhưng... Ngay ở nước Đức liên đoàn bóng đá sắp hướng về UEFA đệ trình danh sách thời điểm. Tình hình vết thương của ta đột nhiên tăng thêm. Sắp sửa nghỉ ngơi hơn một tháng. Nói cách khác, coi như là ta xuất hiện ở Euro trên sàn nhảy. Cũng vẻn vẹn là cái khán giả. Nói tới chỗ này thời điểm. Của Ê Nhi trong mắt nước mắt càng sâu. Cùng với mang ta một cái khán giả đi. Còn không bằng mang một cái đối với đội tuyển quốc gia có lợi cầu thủ đi. Cung thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn gần nhất trạng thái hừng hực. Ta tin tưởng, lớp huấn luyện viên trưởng mang tới hắn tuyệt đối so với mang tới ta cái này khán giả mạnh hơn. Quá nhiều. Hơn nữa, đến cuối cùng cũng không phải lớp tiên sinh để ta lui ra. Mà là ta chủ động tìm tới lớp hy vọng lui ra. Què Nhi nói tới chỗ này. Phía dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới của Ê Nhi dĩ nhiên sẽ chủ động đưa ra lui ra. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Của Ê Nhi không để ý đến phía dưới kinh dị phóng viên. Hắn tiếp tục nói. Khi ta tìm tới lớp tiên sinh đem sự tình nói rõ thời điểm. Hắn ngay lập tức cũng không cùng ý yêu cầu của ta. Hắn để ta cố gắng dưỡng thương. Nói với ta sự tình hay là cũng không có ta nghĩ như hỏng bét như vậy. Vào lúc ấy hắn còn giữ lại ta. Đối với này, ta phi thường cảm tạ lớp tiên sinh đối với sự tin tưởng của ta. Karen trà sát một hồi nước mắt. Tiếp tục nói. Liền ra đối với loại này tín nhiệm để ta làm ra quyết định như vậy. Ta phi thường cảm tạ lớp tiên sinh. Đồng thời ta cũng là một nắm giữ nước Đức quốc tịch người. Nước Đức đội tuyển quốc gia vinh quang chính là ta vinh quang. Ta muốn vì ta vinh quang. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia vinh quang chịu trách nhiệm. Ta không thể ẩn giấu tình hình vết thương của ta. Cuối cùng lớp tiên sinh đồng ý ta thỉnh cầu. Đồng thời, ta nghĩ lớp tiên sinh cung chính. Hắn là một tên cầu thủ tốt. Là một tên phi thường có thực lực cầu thủ. Ta phi thường xem trọng hắn. Hắn không nên chịu đến nhiều như vậy không công bằng. Ta nhớ các ngươi đại gia dùng công bằng ánh mắt đến xem chờ hắn. Cho hắn một cái hài lòng trưởng thành hoàn cảnh. Ta tin tưởng hắn đem sẽ trở thành tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia sắc bén nhất đao nhọn. Nghe của Ê Nhi, ký giả phía dưới môn thật lâu nói không ra lời. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều trường hợp. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới cuối cùng tình huống dĩ nhiên là như vậy. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đến vào lúc này, bọn họ cũng không quá tin tưởng của Ê Nhi. Hay là của Ê Nhi là chịu cưỡng bức đi? Đúng, những phóng viên này rất không tin của Ê Nhi vào lúc này nói. Bọn họ càng không tin hơn cái kia hung hăng đến không có giới hạn gia hỏa sẽ trở thành tương lai. Nước Đức đội tuyển quốc gia sắc bén nhất đao nhọn. Chuyện này quả thật là bọn họ nghe được buồn cười lớn nhất. Ở trước máy truyền hình nhìn này buổi họp báo tin tức. Nghe được của Ê Nhi, cung chính nắm đấm thật chặt quăng ở cùng nhau. Hắn ở trong lòng rít gào. Ta nhất định sẽ trở thành tương lai nước Đức đội tuyển quốc gia sắc bén nhất đao nhọn. Nhất định, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.